Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2410. Khóc chuyện audio.com. Trình Dã cắn bánh quẩy một cái. Nhìn cô một cái. Không, đợi đến thời điểm tới trường tiểu học dừng lại. Trầm Mộc Bạch mới vừa muốn đi vào. Liền nghe được đối phương nói. Buổi trưa hôm nay anh có việc. Sẽ tối nay tới đón em. Cô nhẹ gật đầu. Học sinh lên tiểu học. Đồng dạng trong nhà đều có người đưa đón, nhưng là cách vào, hoặc là người trong nhà không rảnh, chính là ngoại lệ, Lâm Kinh Hạo chính là trong đó một cái. Tan học về sau, liền trực tiếp ra cửa trường, sau đó quen việc dễ làm đi trở về nhà, thẳng đến một cái tay đem mình kéo vào bên trong hẻm nhỏ bên cạnh. Lâm Kinh Hạo dù sao mới 11 tuổi, trực tiếp đổi sắc mặt, vừa định kêu ra tiếng. Liền bị người bịt miệng lại, thành thật một chút cho tôi. Chủ nhân thanh âm cảnh cáo nói, Lâm Kinh Hạo liên tục không ngừng gật gật đầu, có chút bị dọa phát sợ, được thả về sau, vội vàng nói, đại ca, tiền trên người của em đều cho anh, hiện tại chị ăn còn không phải rất tốt, cấp thấp bị cấp cao khi dễ cũng không phải chuyện hiếm lạ. Trẻ con có chút lớn chính là bắt học sinh tiểu học đến bắt chẹt đe dọa. Mà người này đoán chừng cũng là đi, cậu chính là Lâm Kinh Hạo. Trình Dã nhìn người một chút, mở miệng nói, Lâm Kinh Hạo nhẹ gật đầu, cảm thấy trước mặt cái nam sinh này khá quen, giống như không biết ở nơi nào gặp qua. Lâm Kinh Hạo phờ phạc mặt, bắt đầu đem tiền trên người toàn bộ móc ra, cho anh, Trình Dã nói, ai muốn tiền của cậu, hắn dáng dấp vốn là cao, thể cốt cũng không gầy. Địa phương nên có thịt đều có, khí tức quanh người bị tận lực đè lại chính là người hiền lành. Một khi mở ra đến, đây tuyệt đối là có tính áp bách, Lâm Kinh Hạo sững sờ, lắp bắp nói, không cần tiền, anh muốn cái gì, Lâm Kinh Hạo nghĩ tới những tin tức giết người kia, thân thể run không được, Trình Dã híp híp mắt, cậu có phải viết qua thư tình cho Trình An Tâm hay không? Chấm, Lâm Kinh Hạo thở dài một hơi, thì ra là vì chuyện này sao? Mặt đỏ hồng nói, làm sao anh biết, Trình Dã kéo môi, ai cho cậu lá gan đánh chủ ý lên em gái tôi? Hắn cúi đầu xuống, bóp nát hạch đào trong tay, cậu về sau nếu là dám tìm con bé nói chuyện, biết rõ hậu quả gì sao? Lâm Kinh Hạo chính là một cái đứa bé, chỗ nào trải qua loại chuyện này, có chút bị sợ thảm. Vội vàng gật đầu, em về sau lại cũng không nói chuyện với cô ấy. Em cam đoan, Trình Dã lúc này mới hài lòng. Hắn nhìn thoáng qua người. Đi thôi, nhớ kỹ tôi nói chuyện. Lâm Kinh Hạo tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng. Bắt đầu từ hôm nay, Trình Dã liền dưỡng thành quen thuộc nhìn lén túi xách em gái. Thời điểm nhìn thấy bức thư tình thứ hai, hắn coi như bình tĩnh. Nhưng là thời điểm phong thứ ba thứ tư thứ năm, hắn liền triệt để không nhịn, còn là dựa theo thường ngày như thế. Trình Dã đang cảnh cáo đứa trẻ kia về sau, đem người gọi lại, chờ chút, đứa bé nơm nớp lo sợ quay đầu lại. Còn có chuyện gì sao? Trình Dã nói, cậu qua đây, tôi bàn giao cậu một chuyện. Tiểu hài đưa tới, hôm sau, ở giữa bên trong nam sinh tiểu học liền truyền ra một tin tức. Phàm là người viết qua thư tình cho Trình An Tâm, đều sẽ trở nên đặc biệt xúi quẩy, buổi tối sẽ còn gặp ác mộng, cái này một người còn chưa tính, nhưng là vậy mà có mấy cái người bị hại, mọi người cũng liền tin, không còn có người viết thư tình cho Trầm Mộc Bạch, coi như dung mạo của cô là thật dễ nhìn, mỗi cái nam sinh đều sẽ có bản thân kỳ phản nghịch. Trình Dã cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn phản nghịch đều là đang trong nhà. Góc độ giáo viên nhìn không thấy. Trình ca, chơi một hồi nữa đi. Trong quán internet, mấy cái nam sinh đang chơi game. Thấy Trình Dã đứng người lên. Trong đó có người kéo cuống họng nói, cách trương.